đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 741, Cửu Đại Thủ Tọa. Bốn cang, Hạ Trường Thu vội vàng nói. Ta không phải ý kia. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta biết rõ lão tiền bối. Tu vi cao thâm mạt chắc. Ở xa hai vị tiên sinh phía trên. Có thể, cái này cửu trọng điện. Cũng không thể khinh thường. Lục Châu vuốt râu ngẩng đầu. Nhìn nói với Hạ Trường Thu. Nói nghe một chút. Hạ Trường Thu gật đầu nói. Cửu trọng điện ở vào Kiếm Nam đạo. Là đương kim đại tông môn bên trong. Duy nhất độc chiếm một phương đại thế lực. Kiếm Nam đạo tiểu thế lực đều phụ thuộc. Cửu trọng điện. Cộng hữu 9 tòa chủ điện. Mỗi tòa chủ điện chiếm một diện tích trăm trượng. Phân biệt là. Triều Thiên Điện. Tử Vi Điện. Đông Bình Điện, Thái Hòa Điện, Bình An Điện, Nhân Hòa Điện, Vị Ương Điện, Tù Long Điện, Huyền Kỳ Điện, Cửu Trọng Điện cường thịnh nhất thời điểm. Cửu Đại Thủ Tọa đều là một phương cao thủ. Sau đến Cửu Trọng Điện ngày càng xu hướng suy tàn. Trước bốn điện thủ tọa thọ hết chết già. Bốn cái vị trí trống chỗ xuống dưới. Mặc dù như thế, cái này năm điện thủ tọa y như cũ làm cho Cửu Trọng Điện sừng sững không ngã. Tiểu Diên Nhi khoa tay múa chân bắt đầu chỉ đạo. Lợi hại như vậy, ta nhóm Ma Thiên Các mới bốn các. Thật là ít, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu nhẹ gật đầu. Nói ra, hoàn toàn chính xác lợi hại. Thiên Liễu Quan cùng hắn so sánh với. Giống như kiến càng lay cây. Lục Châu nghi ngờ nói. Thọ hết chết già, Hồng Liên giới bên trong người cũng sẽ chết già. Hạ Trường Thu lúng túng nói. Sinh lão bệnh tử nhân chi thường tính. Hồng Liên giới. Tối cao tu hành người. Cho đến nay khó phá 3000 năm đại nạn. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Cái này là cùng Kim Liên giới một dạng một loại nào đó đại nạn. Nếu thật là cái này dạng. Kim Liên giới sau này có thể hay không cũng phải đối mặt cái này dạng đại nạn. Mặc dù như thế. Hồng Liên giới dẫn trước Kim Liên thực tại quá nhiều. Lục Châu mỉm cười nói. Lão Phu còn tưởng rằng Hồng Liên có thể trường sinh. Hạ Trường Thu thầm giật mình. Nghĩ thầm. Lão tiền bối liền 3000 năm đều xem thường. Xem ra. Kim Liên giới tu hành độ. Xa xa cao hơn Hồng Liên. Liền hai tên đệ tử đều lợi hại như vậy. Cái này lão tiên sinh tu vi. Hẳn là vượt qua thập diệp. Thiên Vũ Viện đám kia người điên. Cho tới bây giờ đều thích nói láo lừa gạt thế nhân. Cái gì Kim Liên xâm lấn? Rõ ràng là Hồng Liên xâm lấn người khác. Bị đánh đến răng rơi đầy đất. Nhân ra tìm tới cửa. Đây chính là đùi A. Đến ôm chặt. Tiếp tục, Lục Châu ra hiệu hắn nói tiếp. Trừ 5 vị thủ tọa. Còn có 18 vị trưởng lão. Mỗi 3 năm, từ trưởng lão bên trong tấn thăng một vị thủ tọa. Trưởng quản một điện. Trúc Huyền tại chiến đấu bên trong đột phá tới cửu diệp. Ta suy đoán. Hắn là muốn dẫn trước khi đi bối cao đồ, lập xuống đại công, ngồi vững vàng thủ tọa chi vị, còn hợp tác, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu lắc đầu, không có nói tiếp, sư phụ, cái này càng tự giết đi qua, đại sư huynh giữ nhiều lành ít, tiểu diên nhi vội vàng đường hầm, hải loa giống như là gà con mổ thóc giống như phụ họa nói, cửu sư tỷ nói đúng, giết đi qua. Các trưởng lão nhìn xem cái này hai tên trẻ tuổi tiểu cô nương. Tâm sinh bất đắc dĩ. Lục Châu không để ý đến tiểu Diên Nhi. Tiếp tục hỏi, cửu trọng điện, điện chủ người nào? Kiếm Nam Vương, Tư Không Bắc Thần, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi, nghe thật là lợi hại dáng vẻ. Hắn mấy diệp A, Tư Không Bắc Thần rất nhiều năm chưa từng ra tay. 1500 năm trước. Tư Không Bắc Thần dùng một địch tám, chiến thắng bát đại thủ tọa, thuận lợi thành vì tân điện chủ. Khi đó hắn liền đã thập diệp. 1000 năm trước, một lần xuất thủ cuối cùng, dùng lùi lại dị tộc 30 vạn đại quân, danh chấn đại đường. Hạ Trường Thu nói ra, tiểu Diên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu thân sau hơn 10 vị trưởng lão, lần lượt thở dài, đồng dạng là trưởng lão. Nhân ra là đại tượng, chính mình là con kiến, vô pháp so sánh, Ngu Thượng Nhung lông mày lại hơi nhíu lại, thật như Hạ Trường Thu nói như thế. Đại sư huynh, hoàn toàn chính xác là vào hổ khẩu. Nguy hiểm trùng điệp, Lục Châu nghe, trong lòng cũng là kinh ngạc. Cửu Trọng Điện quả thật có một vị thập diệp, huyền thiên cấp cao thủ sao? Thập diệp về sau, muốn ngưng tụ thiên giới lượn quanh, mới có thể tiến nhập huyền thiên cảnh giới. Thiên giới lượn quanh cũng là huyền thiên cao thủ độc hưởng pháp thân. Đã Cửu Trọng Điện thực lực như vậy hùng hậu, vì cái gì tìm lão phu đồ nhi hợp tác, liền giết chết, chẳng phải là càng tốt? Lục Châu nói ra, Hạ Trường Thu liền giật mình, nói ra, gần 500 năm đến, Cửu Trọng Điện ngày càng xu hướng suy tàn. Cửu đại thủ tọa, liên tiếp qua đời 4 người, còn lại 5 người, sớm đã là tuổi già. Tăng thêm Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai như mặt trời ban trưa, quật khởi mạnh mẽ, đặc biệt là Thiên Vũ Viện, tại cái này 300 năm, thực lực đề thăng, lệnh người thán phục. Thiên Vũ Viện, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhẹ giọng nhắc tới, Thiên Vũ Viện có thể tạo ra thiên toa, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Điền Bất Kỵ nói bổ sung, cái này cần từ hơn 300 năm trước tên điên kia nói lên. Chấm ngoặc kép, người điên, hơn 300 năm trước, Thiên Vũ Viện ra một người điên, tên là Lạc Tuyên, cái này người sớm nhất đề xuất thiên ngoại thiên thuyết pháp. Ý nghĩ quá điên cuồng, bị Thiên Vũ Viện xa lánh ẩn tàng, sau đến không biết tung tích. Đúng, thiên toa liền là lúc trước cái người điên này một cái ý nghĩ. Lục Châu não hải bên trong nghĩ tới, lại là Lạc Thời Âm, cùng với nàng lưu lại kia bản ghi chép. Theo văn chữ tự thuật nhìn, người này không chỉ không phải người điên, mà là một vị rất có thăm dò, nghiên cứu thiên tài. Cho nên, ta đề nghị lão tiền bối, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Lão tiền bối cao độ, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hạ Trường Thu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, nếu quả thật muốn hạ thủ, ngay cái này vị cao độ, sớm đã có người đến tìm. Đám người gật gật đầu. Tiểu Diên Nhi mếu máo nói, sư phụ, đại sư huynh không cứu rồi. Ngu Thượng Nhung lông mày lại nhăn, không đợi sư phụ mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói, đại sư huynh đương nhiên phải cứu, như Cửu Trọng Điện dám động đến hắn mảy may, ta liền huyết tẩy Cửu Trọng Điện. Ta nói chuyện luôn luôn như đây, đều là ra từ bản tâm, không thích quanh co lòng vòng. Các vị thứ lỗi. Thiên Liễu Quan các trưởng lão lắc đầu. Hạ Trường Thu trong lòng hơi động, nhìn về phía Lục Châu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dám hỏi lão tiền bối, có chắc chắn hay không? Hắn không biết rõ trước mặt vị lão giả này, đến cùng rất cao thâm thực lực, có thể để cho các đồ đệ có như thế lòng tin cùng sức lực. Khó nói là, thập diệp, vấn đề này đồng dạng là Thiên Liễu Quan đám người quan tâm vấn đề. Đồ đệ lợi hại như thế, sư phụ sao lại là kẻ yếu? Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, không có trả lời hắn vấn đề, mà chỉ nói, lão phu mệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu nguyên bản ôm lấy kích động mà mong đợi tâm tình, khi nghe đến bốn chữ này thời điểm, nội tâm không khỏi thất lạc, có thể hắn không dám biểu lộ ra, mà là liều mạng hạ lệnh, chuẩn bị gian phòng, thu thập sạch sẽ. Vâng. Điền Bất Kỵ tự mình dẫn người rời đi Trung Chính Điện. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, đứng nghiêm, trường bào rủ xuống, tóc trắng sánh vai, hai tay chắp sau lưng, ngữ khí như thường nói, sau 5 ngày, lão phu tự mình đi một chuyến Cửu Trọng Điện, từ ngươi dẫn đường. Nói xong, quay người hướng bên ngoài đi tới. Hạ Trường Thu ngây ra như phỗng, các vị trưởng lão cũng là trong lòng run lên, không biết làm sao nhìn về phía Lục Châu bóng lưng. Kỳ Phong Hành liên tục nghĩ lên Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thường xuyên thổi phồng lời nói, thì thào tự nói, thật vô địch, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.